mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1570, Sơn Hải Chi nhìn chăm chú. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm. Hư ngôn, sinh sinh, ý, thần, thể, hồn, sinh nhi hỗn độn, quy về hỗn độn, một tồn vĩnh tồn, cũng mất cũng tồn, vô địch vô hậu, vô cổ vô kim, phàm mà bất phàm, thánh mà không phải là sinh. Thông qua trước mắt bức tranh này làm Lý Phàm nghe được đại đạo huyền âm, thậm chí so với từ thiên y truyền pháp trong trí nhớ lấy được còn muốn tường tận cùng rõ ràng. Huyền Thiên Vương chỗ truyền đại đạo huyền âm có vô tận diệu dụng, có thể từ hiện tại ảnh hưởng quá khứ, thông qua hư ảo thay đổi thực tế. Đi qua Lý Phàm dù cho học xong cái này huyền âm thần thông, nhưng thủy chung không hiểu rõ đến tột cùng là như thế nào làm đến một điểm. Thẳng đến Lý Phàm thông qua nghịch hành chu, nghịch hành qua lại thời gian trường hà phía trên, mới có chỗ hiểu ra. Cái này huyền âm chính là dung hợp có chút nghịch hành chi đạo. Chỉ có điều cũng không phải là bản thể xuyên thẳng qua trường hà, mà là đạo nói tiếng âm, liền tựa như tại trường hà hạ du phát ra hò hét thanh âm, quanh quẩn đến trường hà phía trên. Nói đến, Huyền Thiên Vương đã từng chấp trưởng nghịch hành chu, nắm giữ này thủ đoạn, cũng không đủ là lạ. Nếu như ta nghĩ lời nói, Lý Phàm nheo mắt lại, suy nghĩ trong chốc lát về tới vừa mới rơi vào này đoạn thời gian thời điểm. Bởi vì hắn là từ tương lai mà đến, cho nên hắn tại đoạn này trong thời không hạn mức cao nhất vị trí chính là giờ khắc này. Tiểu tử ngươi, cuối cùng tỉnh, mau nói, Dược Vương Tông đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thành thật khai báo, còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không, thiếu cùng hắn dài dòng, trực tiếp siêu hồn chính là Trường Thanh Cốc một đám đệ tử đem Lý Phàm bao bọc vây quanh thời điểm. Ở vào bây giờ Lý Phàm, mặc niệm lên huyền âm thần thông. Cái này mịt mờ thông huyền thanh âm, xuyên qua cuồn cuộn thời gian trường hà bọt nước, xuyên qua mấy năm thời gian, tại trường hà đi ngược dòng nước một đoạn ngắn, truyền tới những thứ này Trường Thanh Cốc đệ tử trong tai. Đám người thần sắc lập tức trở nên có chút mơ hồ. Quan sát tỉ mỉ Lý Phàm một hồi, vừa mới giật mình nói, nguyên lai là tiểu tử ngươi, như thế nào tự mình chạy tới? Lại là Lý Phàm thông qua huyền âm vặn vẹo cải thiện bọn hắn nhận thức. Thế là trận này nguyên bản yêu cầu Lý Phàm vận dụng huyễn diệt chân thủ đoạn mới có thể tiêu tan nhị tai kiếp, bị trong lúc vô hình hóa giải. Đi qua Lý Phàm nhìn xem trước mắt đám người cái này khó hiểu biến hóa, tựa hồ ý thức được cái gì, ánh mắt xuyên qua thời gian trường hà cùng tương lai. Hay là bây giờ, Lý Phàm bốn mắt nhìn nhau. Ong ong ong, bây giờ Lý Phàm bên tai ẩn ẩn truyền đến nổ thật to thanh âm, giống như nước sông lao nhanh, thiên lôi từng trận, cũng không phải là nguồn gốc từ huyền hoàng giới, mà là đoạn này thời không bản thân, không có đánh vào Lý Phàm trên đầu một cái tát kia. Những thứ này Trường Thanh đệ tử cũng sẽ không chết. Tuy chỉ là mấy cái không có ý nghĩa chúc cơ tu sĩ sinh linh tính mệnh, cũng sẽ không dẫn đến thời gian trường hà lớn đổi hướng, nhưng lại vẫn như cũ tạo thành một chút gợn sóng. Đương nhiên, lấy Lý Phàm bây giờ neo điểm thâm canh cảnh giới, điểm ấy chấn động lại là đã không ảnh hưởng được hắn. Mặc hắn trường hà oanh minh, tự thân lù lù bất động, hoàn thành cái này thức xuyên thẳng qua thời gian huyền âm thần thông sau đó. Trong lòng Lý Phàm có chút kinh hỉ, thật lâu hiểu ra, đi qua, hắn cũng từng thông qua huyền âm thần thông, thành công ảnh hưởng thay đổi Hà Chính Hạo đám người tâm trí. Nhưng lúc đó, hắn vẻn vẹn nắm giữ thần thông bản thân, còn đối với thần thông sở dĩ có thể đạt thành nguyên lý, hoàn toàn không rõ ràng. Mà bây giờ, Lý Phàm lại là phảng phất thấy tận mắt, huyền âm nghịch lưu, qua lại toàn bộ quá trình, càng là theo tới chính mình, đã đạt thành trong nháy mắt tiếp xúc. Mặc dù loại này tiếp xúc chỉ kéo dài trong chốc lát, liền lần nữa lại bị thời gian trường hà che đậy, nhưng Lý Phàm vẫn như cũ cảm thấy tự thân một ít khác biệt. Phóng tầm mắt tại thời gian trường hà phía trên, hắn có thể nhìn đến, tựa hồ hơi xa một chút, không chỉ là đi qua, còn có tương lai. Đối với cố định chi tội đi mà nói, tương lai kỳ thực là ở vào trong không ngừng biến hóa. Có vô số khả năng, Lý Phàm thấy, cũng không phải là đơn độc tương lai, mà là vô số có thể tụ tập, chỉ là cẩn thận nhìn nhiều mấy lần, hắn liền cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, không thể không từ cái này huyền bí trong trạng thái lui ra. Lại ngăn không được nội tâm hắn kinh hỉ, xem ra, trưởng nghịch hành chi đạo giả, tuy có thay đổi tùy ý tự thân vị trí thời gian chi năng, nhưng cũng đồng thời cần đối mặt trường hà phản phệ, bởi vì cái gọi là giết địch 1000, tổn hại 800, đương nhiên, nếu là tự thân tại trường hà bên trong cực kỳ củng cố, cũng có thể không nhìn loại này chấn động phản phệ. Đến nỗi phía trước ta thi triển huyền âm thần thông, cũng không có gặp cái gì phản phệ nguyên nhân. Một cái, ta lúc đó còn ở vào hoàn chân phù hộ phía dưới, tất nhiên là có thể không nhìn bực này phong ba. Thứ hai, khi đó, ta còn không có nhảy ra trường hà bên ngoài, vẫn như cũ xem như trường hà bên trong một bộ phận. Dù là trường hà thay đổi tuyến đường, đối tự thân ảnh hưởng cũng không lớn, mà nếu nhảy ra trường hà bên ngoài, ý nghĩa liền lập tức bất đồng rồi, không còn thuộc về trường hà, liền cần tự mình đối mặt mưa gió. Lý Phàm nhớ lại tình hình lúc đó, trong lòng có chút hiểu được, nếu như nói phía trước, ta vẫn nhảy ra trường hà một giọt nước lời nói, như vậy hiện tại, ta cũng miễn cưỡng xem như từ giọt nước đã biến thành một đoạn dòng sông. Lý Phàm hơi có tốt sắc, chỉ là còn quá ngắn. Bất quá, theo ta nương theo thời gian trường hà cuồn cuộn xuống, tự nhiên là sẽ trở nên càng ngày càng dài. Chỉ là, tương ứng, cần thiết bản thân lực khống chế liền càng nghiêm ngặt. Lý Phàm cảm ứng được, theo thời gian trôi qua, mình tại trong trường hà lưu lại lạc ấn cũng tại chậm chạp tăng trưởng, chỉ cần ta thỉnh thoảng lợi dụng cái này huyền âm thần thông, rèn luyện ta liên thông đầu đuôi năng lực, ta liền có thể duy trì được bây giờ loại trạng thái này. Sống được càng lâu, cũng liền càng mạnh, ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm, nếu như nói thủ khủ trường sinh đại đạo, là bởi vì mạnh mà trường sinh, như vậy cái này nghịch hành chi đạo lại có điểm bởi vì trường sinh mà mạnh hương vị. Thông thường trường sinh tất nhiên làm không được tình cảnh loại chuyện lặt vặt này càng lâu xa, lại càng cường hoành. Nhưng luyện thân nhất tuyến, dù ở thời gian trường hà bên trong, lại là hoàn toàn khác biệt. Lý Phàm nhìn về phía thiên ngoại, tựa như nhìn thấy chính mình thân ở thời gian trường hà. Các loại lĩnh ngộ, như bọt nước xông lên đầu. Bốn phía khí tức chập trùng không chắc, chờ Lý Phàm tỉnh táo lại lúc, hắn cảm thấy mình đối với trường hà thích ứng tính chất tiến hơn một bước, lần này cũng không phải là thông qua thời không neo điểm ngoại hạng vật, mà là Lý Phàm bản thân càng thêm thích ứng tại thời gian trường hà trung sinh cất. Chính như ngư đắc thủy, chim bay với thiên, giao thiệp vốn không pháp chạm đến cấm khu sau, tiến thêm một bước, thân dung trong đó, cái này, coi như neo điểm mất hết, nghịch hành thuyền hủy, ta cũng có thể miễn cưỡng tự mình tại trong trường hà dẫy dụa một đoạn thời gian. Không đến mức trong nháy mắt liền bị trường hà dung chuyển phá hủy. Đây đối với Lý Phàm mà nói, không thể nghi ngờ là một khỏa đại đại thuốc an thần. Bây giờ Lý Phàm, đối với hết thảy, ngoại vật, độ tín nhiệm đều rất thấp, cũng không thể trách hắn đa nghi, dù sao liền, hoàn chân, đều có thể mất đi hiệu lực. Lại có cái gì có thể bảo đảm vĩnh viễn hữu dụng đâu. chỉ có dựa vào chính mình, thuần túy chính mình. Lý Phàm suy nghĩ về tới cái này huyền âm thần thông phía trên. Huyền âm giấu sâu ở hiên viên nhất tộc huyết mạch bên trong. Hẳn là hiên viên hoành thông qua chính mình theo sau đại ở giữa huyết mạch liên hệ. Đạt thành đưa tin, không đơn giản có thể vượt qua khả năng, càng có thể xuyên qua ung dung vạn năm thời gian. Chỉ là, cái này huyền âm đầu nguồn, đến tột cùng đến từ nơi nào, lúc nào đâu. Lý Phàm lại độ nghiêng tai lắng nghe, tựa như mịt mờ thiên ngoại âm thanh, càng ngày càng rõ ràng. Lý Phàm tựa như cơ thể bay vút lên, một đường dọc theo âm thanh, bay ra khỏi huyền hoàng giới, rời đi trí ám tinh hải, vượt qua tường cao, nhảy ra nguyên sơ khả năng, đi tới trần thế bên ngoài, đối mặt sơn hải. Nguyên bản tại giữa trần thế có thể quan sát đến cuồn cuộn thời gian trường hà, lập tức vì đó không còn một mống, biến mất không thấy gì nữa. Dùng cái này loại góc nhìn phía dưới quan sát, sơn hải tựa như bản thân liền nắm giữ thời gian đọng lại thuộc tính. Vô luận là vạn năm phía trước, hay là trăm triệu năm sau đó, đều tại sơn hải chi bên trong. Đây là loại khó mà diễn tả bằng lời kỳ diệu thể nghiệm. Tuy có chút không thể tưởng tượng nổi, thậm chí vi phạm thường thức, nhưng Lý Phàm biết, hắn biết, chỗ kinh nghiệm, thậm chí chỗ nghe nói qua, đi qua, bây giờ, tương lai đủ loại hết thảy, toàn bộ đều tại ngưng kết tại sơn hải chi bên trong. Đảo yên chi kiếp, tác động đến tất cả thời gian đoạn, hết thảy thời gian tiết điểm bên trên tất cả tồn tại, đều tai kiếp khó thoát. Thì ra là thế, giống như ở vào tuyệt đối lý trí trạng thái dưới, Lý Phàm tỉnh táo tự hỏi lấy, thậm chí quên đi chính mình sở dĩ sẽ đến này nguyên nhân. Đợi hắn trong lòng giải hoặc sau đó, lại một cái nghi vấn một cách tự nhiên hiện lên. Như vậy, sơn hải chi bên ngoài lại đến tột cùng đại biểu cho cái gì đâu? Cái kia ngụ ngôn bên trong ghi lại, tại sơn hải thời gian chi cuối cùng chợt mà phát hiện tinh, lại là vật gì? Dường như là phát giác Lý Phàm trong suy nghĩ sở khiên liên quan chi vật. Nguyên bản bình tĩnh mà đọc lại sơn hải, lại bỗng nhiên sống lại đồng dạng. Lý Phàm thậm chí có thể cảm ứng rõ ràng đến, từ tự thân bốn phía, ở khắp mọi nơi truyền đến, làm cho người rợn cả tóc gáy ánh mắt, trong lòng kinh hãi, quả quyết ngừng chính mình cái này còn tại dọc theo âm thanh trôi hướng sơn hải một chỗ hành vi. Trong chốc lát, quay trở về trong hiện thực, Lý Phàm ngẩng đầu nhìn trời, kinh hồn bất định quan sát rất lâu, ước chừng sau gần nửa ngày, trong lòng cái kia mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ mới chậm rãi biến mất. Cũng may ta quen thuộc huyễn diệt chân gia trì tự thân, dù là bây giờ là giản lược bản, cũng lên cứu mạng đại dụng. Phải biết, bây giờ hoàn chân ở vào ngủ say, mất đi hiệu lực trạng thái dưới, Lý Phàm lần này tuyệt đối coi là trở về từ cõi chết. Dù là đã trải qua ba đạo hòa hợp nguy cơ, hắn cũng không có nghĩ đến sơn hải, cảm quan, vậy mà lại nhạy cảm như thế. Hẳn là không đến mức như vậy a. Lý Phàm lập tức cau mày. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất đối mặt sơn hải. Nhưng Lý Phàm cơ hồ có thể xác định, phía trước đối với hắn cái này cùng sơn hải so sánh, sâu kiến đều không được xưng tồn tại. Sơn hải tuyệt đối không có nhạy cảm như vậy. Xem ra ta trước đây dự cảm không tệ, kinh nghiệm ba đạo tương dung sau đó, dù là bị hoàn chân thay đổi, ta tại sơn hải chi bên trong cũng biến thành cùng bình thường trên ý nghĩa tồn tại bất đồng rồi. Ẩn vào chân thế còn tốt, nếu là vọng rời sơn hải, chỉ sợ tùy thời có thể đối mặt sơn hải chi xem kỹ. Giống như ta vừa mới trải qua như thế. Ý niệm tới đây, trong lòng Lý Phàm liền có chút trầm trọng, nhưng sơn hải chi uy, hắn trong lúc nhất thời nhưng cũng nghĩ không ra tốt gì ứng đối chi pháp. Còn tốt không có tùy tiện đăng lâm tiên cảnh, mà là lấy tiên khôi tiên trận thay thế. Bằng không, coi là thật nguy hiểm đến tính mạng. Lý Phàm thần sắc âm trầm. Từ khôi phục ký ức đến nay, hắn có thể nói bước đi liên tục khó khăn. Tất nhiên thời khắc lo lắng thời gian Trường Hà phản phệ, lại muốn đề phòng Sơn Hải Chi nhìn chăm chú. Cái này khiến đã thành thói quen phía trước hoàn chân nơi tay lúc tùy ý làm bậy Lý Phàm, cảm nhận được mãnh liệt gò bó. Bất quá địa thế còn mạnh hơn người, vô luận là thời gian Trường Hà vẫn là Sơn Hải, đều không phải là hắn có thể cùng chống lại tồn tại. Chỉ có thể tạm thời cúi đầu xuống làm người, từ từ sẽ đến. Lý Phàm thở dài, trước tiên ở trong làm đến có thể tại thời gian Trường Hà triệt để củng cố lại nói. Suy nghĩ, lại độ tập trung tại huyền âm. Lý Phàm nhớ lại vừa mới tại Sơn Hải bên trong thấy nơi phát ra âm thanh, dường như là càng xa xưa quá khứ. Bất quá hẳn là vẫn ở vào chúng ta đoạn này trong thời không, mà cũng không phải là vĩnh tịch hư giới bên ngoài. Chẳng lẽ Huyệt Thiên Vương cũng tại tính toán vượt qua hư giới, đi tới đi qua cứu thế? Hắn đã có thực lực như thế. Còn có, cùng nói cái này huyền âm là hắn muốn truyền lại tin tức gì? Càng giống là lưu lại một chỗ tiêu ký, chỉ dẫn kẻ đến sau tiến đến. Chẳng lẽ, một cái ý niệm chỉ một thoáng phun lên Lý Phàm trong lòng, hắn đã vẫn lạc hay sao? Bằng không theo lẽ thường tới nói, sẽ không như vậy chấp nhất và ổn định, vượt ngang thời gian Trường Hà, phát ra huyền âm liên thông. Lý Phàm suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu, lựa chọn đem huyền âm che đậy. Coi như suy đoán này là thật, hắn cũng sẽ không bởi vì hiếu kỳ đi. Huyệt Thiên Vương thực lực đều táng thân ở kia chỗ, chắc hẳn hắn Lý Phàm cũng không khá hơn chút nào. Nhất là bây giờ, không có hoàn chân phù hộ tình huống phía dưới, càng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Có lẽ sau này chờ ta thực lực đầy đủ, có thể tại Sơn Hải ở giữa đi bộ nhàn nhã lúc, sẽ đi tìm tòi hư thực a. Trong lòng Lý Phàm nghĩ như vậy đạo, chậm rãi đem bức tranh thu hồi. Lý Phàm cũng không có đem hắn tiện tay cất giữ, mà là trấn áp tại huyền hoàng thiên địa chi căn trong không gian. Chuyện thứ hai cũng đã chấm dứt. Kế tiếp, Hắc Thiên Y, Tà Tô Bạch, khi cần thiết gặp phải đối tượng, từ Sơn Hải như vậy quái vật khổng lồ, biến thành bực này siêu thoát cường giả lúc, tựa hồ hết thảy cũng đều là nhẹ nhàng như vậy. Tối thiểu nhất, Sơn Hải để cho bây giờ Lý Phàm căn bản không sinh ra chống cự, thậm chí chu toàn ý nghĩ, chỉ muốn hốt hoảng mà chạy. Mà Hắc Thiên Y, Tà Tô Bạch lại là tối thiểu nhất có thể suy tư một phen đối sách. Cái này hai cái siêu thoát cường giả, đối với toàn bộ trì ám tinh hải mà nói, cũng không có khác hẳn với bom hẹn giờ. Chỉ cần Tô Bạch, Thiên Y hai người bước ra tường cao, bom liền sẽ bị trong nháy mắt dẫn bảo, đem huyền hoàng coi là tự thân neo điểm căn cơ. Lý Phàm tất nhiên phải thật sớm triệt để ngăn chặn này phong hiểm. Thông qua phía trước đối với huyền hoàng thiên tôn trí nhớ lùng tìm, Lý Phàm đại khái phong tỏa thời gian bây giờ tiết điểm. Thiên pháp giới còn không có bị triệt để hủy diệt, ở vào sau đại chiến nghỉ ngơi lấy lại sức thời kỳ. Thiên Y không biết phải chăng là đã phát động thiên hồn chuyển sinh chi thuật, mà Tô Bạch lại là còn không có sinh ra. Bất quá cũng đều nhanh. Lý Phàm suy nghĩ thật lâu, quyết định hay là trước gặp một lần. Trước mắt thời gian tọa độ truyền pháp, Huyền Thiên Vương hậu nhân, Hiên Viên Thác, Vạn Tiên Minh xem như sinh lực quân, tham dự Thái Nguyên giới đại chiến. Tân pháp tu sĩ cùng tiên đạo thập tông quan hệ trong đó, so với nguyên thời không, hòa hoãn rất nhiều, nhất là tân pháp tu sĩ tại tử chiến lúc biểu hiện ra cường đại chiến lực, càng là trực tiếp hấp dẫn không ít cổ pháp tu sĩ chuyển tu. Mà thập tông bây giờ, lực chú ý cũng cơ bản đều tại mở rộng Thái Nguyên giới cùng với phụ cận tinh không phía trên, không rảnh cố Vạn Tiên Minh. cho nên Vạn Tiên Minh càng dã man lớn lên.